Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, chương 2338, Tây Vực Cổ Cảnh. Tuyết Thần, Tần Mặc lẩm bẩm nói, nỗi lòng có chút kích động, lần nữa nghe được Tiêu Tuyết Thần tin tức, giai nhân không việc gì, so với kiếp trước càng phát ra chói mắt, đây là Tần Mặc chỗ nhạc gặp. Lại một cái cực đạo kiếm hồn kiếm giả. Mặc huynh đệ, người tốt diễm phúc a hát, Nghiêm Tông thì là líu lưỡi. Nghe nói tại cổ U Đại Lục lên, còn có một vị cực đạo kiếm hồn kiếm khách, lại để cho vị này minh thổ sinh linh rất khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng rất hâm mộ Tần Mặc. Có như vậy hồng nhan chi kỷ, chẳng lẽ nói cực đạo kiếm hồn kiếm giả tầm đó có không hiểu lực hấp dẫn sao? Cái này lại để cho minh thổ sinh linh vô cùng cực kỳ hâm mộ. Có hai cái cực đạo kiếm hồn hồng nhan chi kỷ, cái này nếu là ở minh thổ khu vực, đó là muốn cho một đám thanh niên tài tuấn ghen ghét đến thổ huyết. Tần Mặc bĩu môi, không để ý đồng bạn trêu chọc. Đúng lúc này, Nghiêm Tông thần sắc hơi động. Hắn dựa vào chỉ mới có đích bí thuật thám thính đến quán rượu một chỗ trong rạp, một ít người bí đàm. Sư thúc, lúc này đây chúng ta việc này, thật sự sẽ có thu hoạch sao? Bằng chúng ta những người này, nếu là gặp được tam phẩm tông môn đã ngoài cường giả, chỉ sợ cũng không đủ cho đối phương lạnh kẽ răng. Cái kia trong rạp, một cái thon gầy thanh niên dùng truyền âm nói ra. Tại đây trong rạp, ngồi một bàn võ giả. Hắn quần áo mặc quần áo, chính là Tây Vực bản thổ tông môn cường giả. Những người này khí tức trên thân tương đương lăng lệ ác liệt, ngồi ở chủ vị hai trung niên nam tử, càng là ánh mắt như đao, làm như ánh mắt có thể đả thương người. Tại Tây Vực, như vậy võ giả đã là đại cao thủ, nhưng là tại Tần Mặc đợi trong mắt, thực là không đủ xem. Trong rạp lẫn nhau truyền âm mật đàm, tức thì bị Tần Mặc đợi nghe được rành mạch. Đây là Đao Tông chi nhánh tông môn. Ngân Dừng nói thầm một tiếng, đã là phân biệt đi ra. Những người này trên người quần áo và trang sức chính là thuộc về Tây Vực Đao Tông. Lúc trước Tây Vực liền gió bắt đầu thổi sóng, hai đại Đao Tông vốn là địch nhân vốn có, sau bởi vì Tần Mặc chi cố dần dần đạt thành hòa giải, có liên minh xu thế. Cũng bởi vậy, Tây Vực Đao Đạo Tông Môn đều là gia nhập cái này một liên minh, nhất trí đối ngoại. Lúc này, tại trong rạp, một người tuổi còn trẻ nữ tử mở miệng nói, sư huynh làm gì sầu lo như vậy? Lần này Tây Vực cổ cảnh đột nhiên mở ra, đều có những cái kia đỉnh cấp tông môn xung phong, chúng ta theo ở phía sau. Phân một ly thang canh cũng không đủ, ngươi như vậy lo trước lo sau, cho dù đại gặp gỡ đã đến trước mắt, cũng nắm chắc bất trụ. Trẻ tuổi nữ tử dung mạo cực kỳ tú lệ, tư thái thướt tha, tại một bàn người ở bên trong, lộ ra là cực được hoan nghênh. Nàng nói ra lời này, lập tức đạt được mặt khác đồng bạn phụ họa. Sư muội nói được cũng có đạo lý. Trước khi mở miệng, người trẻ tuổi ấp úng nói, có chút hậm hực, lộ ra là bị như vậy bác bỏ, lại để cho hắn thật mất mặt. Lúc này, trên bàn cầm đầu một người trung niên nam tử thì là lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, muốn lấy có kinh người gặp gỡ, cho rằng bánh từ trên trời rớt xuống sao? Nếu không có đầy đủ thiên tư, đầy đủ gan phách, còn có nhất định được vận khí, cho dù các ngươi bắt được gặp gỡ, cũng không có mệnh hưởng thụ. Các ngươi cũng không thể tưởng, cổ cảnh bên trong đích bảo vật dù cho lại mê người, nếu là đến tay một kiện, có thể giữ được sao? Những lời này, để ở tòa người trẻ tuổi đều là trầm mặc, có người thì là quệt mồm, có chút không phục, cũng không đồng ý sư trưởng lần này thuyết giáo. Sư thúc, nói không chừng tại cổ cảnh ở bên trong, ta sẽ đạt được một kiện thần vật, không người biết được. Không lâu về sau, đối đãi ta thực lực lớn thành, có thể dẫn đầu tông môn, trùng kích tam phẩm tông môn. Trẻ tuổi nữ tử cười nói, song mâu lưu chuyển, có một loại hy vọng ước mơ, làm như thấy được một màn kia, đạt được một kiện kinh thế thần vật, bản thân bởi vậy quật khởi, trở thành Tây vực một đời tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Người nhà đầu kia sẽ nghĩ ngợi lung tung, thực tưởng rằng đại lục ở bên trên cái kia chút ít tuyệt thế kỳ tài, có thể mượn một hồi gặp gỡ, nhất phi trùng thiên sao? Trên thủ vị, cái khác trung niên nam tử thì là răn dày, lại để cho cô gái này không cần có ý nghĩ như vậy. Cũng không muốn tại tiến vào cổ cảnh về sau, có cái gì cấp tiến tiến hành. Bên kia, Tần Mặc đợi một mực tại thám thính, nghe tới nghe qua, lại phát hiện theo như lời cổ cảnh, ước chừng là một chỗ di chỉ, tại không lâu đột nhiên mở ra, rất nhiều tông môn đều bị kinh động, phái ra đội ngũ tiến vào trong đó. Đối với cái này, ba đồng bạn đều không có gì hứng thú. Tại tu la giới ở bên trong, có luân phiên gặp gỡ, liền phần Dương Tông di chỉ đều thăm dò một lần. Tầm thường bảo tàng đã là không để vào mắt, những người tuổi trẻ kia khát vọng thì là lại để cho Tần Mặc mỉm cười mà bắt đầu. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là như vậy, khát vọng tại một chỗ bí cảnh ở bên trong, đạt được kinh thế thần vật, bởi vậy thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thân là võ giả, có như vậy khát vọng cũng không kỳ quái, không ngừng tinh tiến trở nên mạnh mẽ, mới được là tu luyện bản chất. Ngân rừng có chút nhàm chán, thám thính một vòng, vẫn không có cái gì có giá trị tin tức, không bằng như vậy rời đi. Trước tiên hồi trở lại băng diễm phong, cùng dịch sư tương kiến. Cái lúc này, trong dạp những người này chủ đề nhất chuyển, đề cập những ngày này, Tây vực đao tông hướng đi, cụt một tay đao chủ xuất thế, cùng một vị còng xuống lão giả cùng một chỗ, tiến về trước cái kia chỗ cổ cảnh, ở đằng kia vị tiền bối trước mặt, không được đề, cụt một tay, hai chữ. Trong đó một người trung niên nam tử khiển trách, đao chủ tiền bối lần này xuất quan, tu vi cũng không biết đã đến cái gì cấp độ, có hắn đứng tại chúng ta bên này. Lúc này đây cổ cảnh chi đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cái khác trung niên nam tử lẩm bẩm nói. Nghe đến đó, Tần Mặc, Ngân Dừng tất cả giật mình. Tất nhiên là minh bạch cụt một tay đao chủ, chỉ rất đúng ai. Đúng là nguyên đao tôn. Xác thực mà nói, sớm đã không thể xưng là đao tôn. Vị tiền bối này tại mấy năm trước, Tần Mặc rời đi thời điểm, đã đưa thân võ chủ cảnh đỉnh phong cấp độ, chạm đến hoàng chủ cảnh con đường. Hôm nay, lại một lần nữa xuất quan, chỉ sợ là lấy được đột phá, cũng không biết hôm nay thực lực như thế nào. Bất quá, Tần Mặc, Ngân Dừng chính thức chú ý, chính là cùng nguyên đao chủ cùng một chỗ còng xuống lão già. Nghe những người này miêu tả, rất có thể là Hồ Tam gia. Lão gia hỏa này đi cổ cảnh, ở đâu có cái gì không tầm thường địa phương, đã Hồ Tam gia cũng đi rồi, chúng ta cũng đi dò xét một chút, thuận tiện tìm lão gia hỏa này hỏi một cái tinh tường. Một người một hồ như vậy quyết định, đã có Hồ Tam gia hạ lạc, tất nhiên là muốn trước tìm được lão gia hỏa này, có rất nhiều bí ẩn phải chờ đợi giải thích hoặc các ngươi nói tới ai. Thánh môn đại trưởng lão, Nghiêm Tông hỏi thăm, cũng rất muốn gặp Hồ Tam gia. Lập tức, ba đồng bạn đã có kế hoạch, trực tiếp đứng lên, gõ ghế lô cửa, chư vị, chúng ta dâng tặng tông môn chi mệnh, đến đây cùng các ngươi tụ hợp. Trong dạp, Ngân Dừng chắp tay, lấy ra một kiện tín vật, đưa cho cầm đầu một người trung niên nam tử. Đây là một tấm lệnh bài. Chính là Tây vực đao cốc tín vật, lúc trước là nguyên đao chủ tặng cho, chính là đao cốc trưởng lão mới có thể có được lệnh bài. Cái này, đao cốc sứ giả, cầm đầu cái kia hai trung niên nam tử chấn động, xem xét cái này tấm lệnh bài là thật hay giả về sau. vội vàng đứng dậy, hướng Tần Mặc đợi hành lễ. Đám người kia tương ứng tông môn, chính là Tây Vực tứ phẩm tông môn, cùng Đao Cốc căn bản không thể đánh đồng. Những năm gần đây này, Đao Cốc có Nguyên Đao chủ tọa trấn, không ngừng lớn mạnh, lại cùng Trận Tông cái vị kia tồn tại quan hệ không phải là nông cạn. Đã là gần làm Tây Vực đệ nhất tông môn, Đao Cốc trưởng lão lệnh bài, so với đám người kia tương ứng tông môn tông chủ, cũng phải có lực uy hiếp nhiều. Chúng ta cũng là phụng sư mệnh tới đây, đến đây liên lạc Đao Tông liên minh chư vị bằng hữu. Vị đại thúc này không nên như thế. Ngân Dừng cười tủm tỉm nói ra, nó hóa thành một cái thanh niên tuấn tú, cười rộ lên như tắm gió xuân, lại để cho người tỏa ra hào cảm. Trên thực tế, đây là nó lặng lẽ thi triển ảo thuật, thêm chi lệnh bài kia hàng thật giá thật, rất nhanh tựu thu hoạch đám người kia tín nhiệm. Đang ngồi một đám người đều là kinh hỉ không hiểu. Nguyên lai lần này cổ cảnh chi đi, Đao Tông liên minh thủ lãnh sớm có an bài. Kể từ đó, nói không chừng thật có thể không nhỏ gặp gỡ. Tần Mặc, Nghiêm Tông cũng là cười chắp tay, rất nhanh cùng đám người kia quen thuộc mà bắt đầu. Đàm và Tây Vực Đao Tông một sự tình, đều là thuộc như lòng bàn tay. Tất nhiên là càng thêm không có ngờ vực vô căn cứ. Thời gian một chén trà công phu, Ngân Dừng nói bóng nói gió, đã là hiểu rõ đám người kia lai lịch, đều là đến từ Tây Vực Đao Tông liên minh Huyền Đao Tông. Lần này tông môn tinh nhuệ ra hết, chính là vì tiến về trước cổ cảnh, muốn tại đâu đó tìm kiếm một phen tạo hóa, ba vị sứ giả có thể đi theo, vậy không thể tốt hơn rồi, chúng ta việc này nắm chắc tăng nhiều. Trong đó một người trung niên nam tử cười nói, hắn gọi Lâm Chí, chính là Huyền Đao Tông một vị trưởng lão, hắn tu vi tại tông môn trung cực cao, chính là nửa bước võ tôn cảnh cường giả. Thế nhưng mà, Lâm Chí lúc này kinh dị bất định, hắn phát hiện đúng là nhìn không thấu Tần Mặc đợi sâu cạn. Cái này ba cái người trẻ tuổi không hiển sơn lộ thủy, đã có một loại vô hình cảm giác áp bách. Đây là Đao Tông tuyết tàng tuyệt thế kỳ tài sao? Lâm Chí sinh ra như vậy suy đoán. Đao Cốc những năm này không ngừng lớn mạnh, sớm đã không phải trước kia bộ dáng, ẩn có đưa thân Thiên Tông xu thế. Như vậy tông môn tuyết tàng mấy cái tuyệt thế kỳ tài cũng không phải chuyện lạ. Tần Mặc đợi mỉm cười, cũng không nhắc tới lộ cái gì. Huyền Đao Tông người trẻ tuổi thì là cho rằng đây là Lâm Chí thổi phồng chi từ. Dù sao, đối mặt Đao Cốc thanh niên tài tuấn tới giao hảo, chuẩn là đúng vậy. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc đợi giải đến, Tây Vực cổ cảnh cùng tưởng tượng bất đồng, chính là một chỗ thần bí. Truyền thuyết, cái này một cổ cảnh tại viễn cổ thời đại tự tồn tại, đã đến trung cổ thời đại thì là phong bế, chưa bao giờ mở ra, cũng không có người biết được hắn cụ thể phương vị. Không lâu, Tây Vực cổ cảnh đột nhiên xuất hiện, lại để cho Tây Vực tất cả đại tông môn đều chịu chấn động, nhao nhao phái ra đội ngũ đến đây. Cái này một cổ cảnh thực sự không phải là vị nào cái thế tồn tại bí tàng, mà là đang cổ u đại lục mở lúc đã là tồn tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.